Chương 698, không rời không bỏ, 1. Lâm Việt cu nở dê đi theo giải thích, ừm khả năng tiểu tử mạc hắn còn không có nghĩ kỹ muốn làm sao đối với chúng ta nói đi. Yên tâm đi, mụ, ta tin tưởng tiểu tử mạc làm như vậy nhất định không phải muốn làm khó chúng ta, hắn không cần thiết làm như vậy. Diệp Tuyết cu nở dê nhẹ gật đầu, tiểu Việt nói đối với, vậy trước tiên như vậy đi. Các ngươi cũng không cần quá vì công ty sự tình lo lắng. Công ty cùng nhà bên trong đều có ta và cha ngươi, các ngươi chỉ cần học tập cho giỏi chính là. Kia tiểu Việt, ngươi trước cùng tiểu Nặc lên lầu nghỉ ngơi đi thôi. Tốt, ngủ ngon, mụ mụ. Hàn Nặc cu nở dê đi theo cùng Diệp Tuyết nói một tiếng ngủ ngon, mới cùng Lâm Việt cùng nhau lên lầu. Bất quá hai người lên lầu qua đi, cũng không có từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Hàn Nặc chủ động mở miệng, Lâm Việt ca ca, đến ta phòng bên trong ngồi một chút đi. Kỳ thật này đoạn thời gian đến nay, Lâm Việt vẫn cảm thấy đối với Hàn Nặc hổ thẹn. Đặc biệt là tại biết nàng đã sớm khôi phục ký ức, lại chịu nhiều như vậy ủy khuất thời điểm, Lâm Việt liền càng ngày càng cảm thấy chính mình không có tư cách đi đối mặt Hàn Nặc. Tựa như hiện tại, hắn rõ ràng đã cùng Lý Tâm Nghi phủi sạch quan hệ, thế nhưng là hắn vẫn là không có dũng khí đối với Hàn Nặc nói một câu, trở lại bên cạnh ta tới đi. Hắn cảm thấy hắn không có tư cách, cũng cảm thấy bây giờ không phải là thời điểm. Thật giống như trải qua nhiều chuyện như vậy qua đi, hắn cùng tiểu Nặc trong lúc đó đột nhiên nhiều một đầu vô hình khoảng cách, rõ ràng thoạt nhìn rất gần, thế nhưng lại cách rất xa. Tựa như tiểu Nặc nói như vậy, nàng đã thành thói quen gọi hắn là Lâm Việt ca ca được. Lâm Việt không có cự tuyệt, đi theo Hàn Nặc cùng nhau vào nàng gian phòng. Từ khi tiểu Nặc mất trí nhớ qua đi, Lâm Việt đã rất ít đến nàng phòng tới. Lần trước, vẫn là tại hồi lâu trước đó, khi đó trời còn chưa có lạnh. Bên ngoài không khí còn mang theo ấm áp, bọn họ từng ngồi tại ban công nhìn qua một đêm ngôi sao, còn có kia sau cùng một nụ hôn. Lâm Việt suy nghĩ đột nhiên phiêu đến có chút xa, vào phòng qua đi, trực tiếp liền đi tới bên ngoài ban công bên trên. Cửa vừa mở ra, lập tức có một cơn gió rét thấu xương thổi vào, bất quá hai người đều không có cảm giác gì, Hàn Nặc cu nở dê đi theo Lâm Việt cùng đi ban công bên trên. Từ nơi này, đón Hàn Phong. Nhìn bên ngoài chỉ có đèn đường còn tại lấp lóe mặt đường, hai người đều trầm mặc. Bọn họ hiện tại không có tư cách nói chuyện yêu đương, cũng không biết làm như thế nào nói chuyện yêu đương. Hàn Nặc vụng trộm nhìn qua Lâm Việt mặt bên, nàng đột nhiên có điểm chờ đợi Lâm Việt sẽ giống như hồi lâu trước đó đêm ấy, tại nàng không có chút nào để phòng tình huống hạ, cho nàng một chút hôn. Khi đó nàng tỉnh mê mê không biết cự tuyệt, mà bây giờ nàng liền càng thêm sẽ không cự tuyệt. Chỉ là Hàn Nặc mong đợi hồi lâu, Lâm Việt ánh mắt lại vẫn luôn ngơ ngác nhìn chằm chằm bên ngoài bầu trời đêm, không biết tại suy nghĩ cái gì. Bên ngoài rất lạnh, Hàn Nặc tay cu nở dê rất lạnh, nhưng là Lâm Việt nhưng không có giống như trước như vậy, lôi kéo nàng tay để vào hắn ngực bên trong. Hàn Nặc đột nhiên cảm thấy, Lâm Việt có một ít thay đổi. Hắn giống như trở nên không có tự tin như vậy, cũng không giống đi qua như vậy sáng sủa, ánh mắt bên trong thường thường mang theo phức tạp cảm xúc. Làm Hàn Nặc thấy không rõ, cũng nghĩ không thông. Có lẽ bọn họ đều đã lớn rồi đi, muốn vì càng nhiều chuyện chịu trách nhiệm, cũng phải vì đã làm sự tình gánh chịu hậu quả. Hàn Nặc trong lòng mặc dù có một ít tiếc nuối, nhưng lại cũng không có oán trách. Khả năng nàng cùng Lâm Việt đều cần nhiều một chút thời gian, để tiêu hóa đi qua phát sinh qua những chuyện kia. Mà nàng hiện tại duy nhất có thể làm, đại khái chính là bồi bạn. Nàng nói qua, vô luận nghèo khó phú quý, đều sẽ không rời không bỏ.